Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 195, nấu thêm cho anh một bát mì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong Sinh nghe vậy, chỉ có thể nói. Vậy tôi tiến cô về. Cảm ơn anh, Lam Ngọc Anh gật đầu. Ảnh đèn trên hành lang dường như rất yên tĩnh. Khi đi qua hành lang, gặp bệnh nhân nào Trần Phong Sinh cũng sẽ dừng bước hỏi hạn đối phương một vài câu đơn giản. Lam Ngọc Anh nhìn thấy anh ấy cử động khớp cổ chân thành nói. Làm bác sĩ như các anh cũng cực lắm nhỉ, vẫn ổn, thiên thần áo trắng mà. Trần Phong Sinh nhún vai, rồi kéo kéo chiếc áo blau trắng. Mặc bộ đồ này lên người là sẽ gánh một trọng trách phải không? Lam Ngọc Anh nghe xong mà khẽ bật cười. Buồn cười vậy sao, Trần Phong, Sinh hỏi. Không, Lam Ngọc Anh lắc đầu giải thích. Chỉ là bỗng dưng tôi nhớ tới hôm nướng BBQ dưới quê cô có kể với tôi chuyện hồi nhỏ anh dùng lưỡi liếm xà đơn, thế mà anh cũng bị anh ấy lừa gạt. Chuyện này ấy à, trẻ con không biết mà, sắp trở thành vết nhơ trong cuộc đời tôi rồi. Nhưng cô không được kể chuyện này cho cá vàng đâu đấy. Tôi thấy nên trao cho anh giải bạn thân xuất sắc nhất. Ừm, cái này nghe không tồi. Trần Phong Sinh nhường mày. Khi đi tới thang máy, anh ấy nhìn về phía cô, cất giọng chân thành. Cô Ngọc Anh, cô vừa nói người làm bác sĩ như tôi rất vất vả. Thật ra Trường Minh còn vất vả hơn tôi. Cô đừng nghĩ cậu ấy là cậu chủ, là con trời, có vẻ như sở hữu mọi thứ. Thật ra cậu ấy rất mệt mỏi, có rất nhiều chuyện không như ý, không giấu gì cô thiên kim nhà họ Lê kia bao năm nay vẫn sống ở nước ngoài, tôi cũng chỉ gặp cô ta vài lần trong một số dịp đặc biệt nào đó. Thật ra Trường Minh không có cuộc sống riêng tư gì, đa số thời gian đều dành cho công việc. Nếu không cần phải tiếp khách trừ phi là đảm chúng tôi gọi đi chơi cậu ấy mới ra ngoài, sống cũng khá nhạt nhẽo. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ sống mãi như vậy, chỉ không ngờ cậu ấy lại gặp được cô. Bác sĩ Sinh, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Lam Ngọc Anh mím môi lại, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, sắc mặt Trần Phong Sinh trở nên nghiêm chỉnh, anh ấy nói rất nghiêm túc. Tôi muốn nói với cô rằng, khi chưa quen biết cô, nhà họ Hoàng đã quyết định hôn ước này cho Trường Minh. Thế nên, thật ra việc này không công bằng với Trường Minh. Lam Ngọc Anh mang theo một bụng đầy tâm sự về tới nhà. Vào nhà không lâu, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, chuông di động đã lại inh ỏi. Có điều khi cầm lên, nhìn thấy ba chữ, Hoàng Trường Minh, trên màn hình, đầu ngón tay cô hơi co rút lại. Alo, anh có việc gì không? Đầu kia vẫn im ắng, cô bặm môi. Anh không nói em ngắt máy đấy. Quả nhiên, câu này có tác dụng nhất với anh. Giọng nam lập tức vang lên chất vấn. Mì do em nấu phải không? Trái tim Lam Ngọc Anh nảy lên, cô nhìn về phía chiếc hộp giữ nhiệt để trên bàn. Em không hiểu anh đang nói gì. Cô ấp ủng, còn định gạt anh sao? Giọng, Hoàng Trường Minh trầm trầm. Anh chỉ cần ngửi mùi thôi đã biết chắc là do em nấu. Chỉ có em mới làm ra được mùi vị đó. Lam Ngọc Anh, em đừng hòng lừa anh. Lam Ngọc Anh không nói lên lời. Không ngờ ngay cả khứu giác của anh cũng nhạy bén như vậy, chỉ ngửi cũng biết là do cô làm. Em nói em không có chút cảm giác nào với anh cơ mà. Nấu mì cho anh làm gì? Hoàng Trường Minh tiếp tục cất giọng u ám, như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Im lặng vài giây, anh mới bật ra một câu. Lam Ngọc Anh, người phụ nữ như em sao giỏi hành hạ người khác quá vậy? Lam Ngọc Anh sững người, ánh mắt bắt đầu hơi mơ hồ. Hành hạ người khác, ai, cô sao, nhưng vì sao cô lại cảm thấy mình mới là người bị hành hạ vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Hoàng Trường Minh mới lại lên tiếng. Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm bạn, đây là lời em từng nói phải không? Phải, trái tim Lam Ngọc Anh thất lai. Ngày mai tan làm, nấu thêm cho anh bát mì nữa đi. Em, cô muốn từ chối, nói là bạn cơ mà. Anh bị thương nằm viện, em mang mì cho anh thì làm sao? Ở đầu kia, Hoàng Trường Minh ngắt lời cô, rồi nghiến răng uy hiếp. Lam Ngọc Anh, ngày mai anh đợi em, không mang đến thì anh sẽ nhịn đổi luôn. Nói xong, anh thẳng thừng ngắt máy. Hôm sau, tan làm xong Lam Ngọc Anh về tới nhà, văn nấu mì. Cô bỏ vào trong hộp giữ nhiệt còn đặc biệt trộn một ít dưa muối. Sau khi tới bệnh viện, cô vốn định giống như tối qua tới khoa tim mạch tìm Trần Phong Sinh. Nhưng khi cô đến thì y tá nói bác sĩ Sinh có một ca mổ, hơn nữa vừa vào xong, phải 2-3 tiếng nữa mới kết thúc. Lam Ngọc Anh đành phải tự cầm hộp tới khoa xương. Lúc gõ cửa cô hơi thấp thỏm, bên trong vọng ra giọng nói trầm của Hoàng Trường Minh. Vào đi, cô đẩy cửa rất chậm, khi phát hiện trong phòng ngoài anh ra không còn người nào khác, cơ thể căng thẳng mới dẫn thả lòng. Lam Ngọc Anh đi vào trong, à em mang mì tới. Hoàng Trường Minh mặc đồ bệnh viện, đang ngồi dựa vào đầu giường, khí chất vẫn tỏa ra ngùn ngụt. Trán và bàn tay đặt trên đầu gối đầu băng trắng, chỗ rạn xương ở bắp chân phải đã được cố định lại bằng nẹp. Cô dừng lại đó vài giây, cũng may, có vẻ không nghiêm trọng lắm. Lam Ngọc Anh lặng lẽ đi qua, đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn. Suốt cả quá trình, đôi mắt u tối của Hoàng Trường Minh luôn nheo lại, lặng lặng quan sát từng cử chỉ hành động của cô. Cô mở nắp hộp ra, mùi thơm của mì lan tỏa ra ngoài. Lam Ngọc Anh nhìn thẳng vào mắt anh mau ăn đi, ăn xong, em mang hộp về. Anh muốn đi vệ sinh, Hoàng Trường Minh bất ngờ nói. Hồ, Lam Ngọc Anh gật đầu, anh nói anh muốn đi vệ sinh, Hoàng Trường Minh lặp lại, thì anh đi đi, Lam Ngọc Anh khó hiểu, anh đã thành bộ dạng này rồi, làm sao tự đi. Lam Ngọc Anh nhìn sang bắp chân phải của anh, vậy em gọi y tá vào giúp anh. Không nhịn được, Hoàng Trường Minh nhíu mày, nhìn cô rồi bật ra một câu. Em dìu anh vào, em, Lam Ngọc Anh kêu lên, mau lên, sắp tè ra quần rồi. Cuối cùng, Lam Ngọc Anh vẫn phải bấm bụng tiến lên, dìu anh dậy khỏi giường. Hoàng Trường Minh không thể dùng lực chân phải, gần như quá nửa trọng lượng cơ thể đều đổ dồn sang cô. Cô nhích về phía nhà vệ sinh hơi nhọc sức, cũng may phòng bệnh cao cấp thiết kế rất khoa học, khoảng cách không quá xa. Cô mướt mồ hôi dìu anh tới trước bồn cầu, rồi buông tay định đi. Nhưng Hoàng Trường Minh thu cánh tay lại, kéo cô về, mấp máy môi. Em không đi được, không có em anh không đứng được. Còn nữa, đừng nhúc nhích cẩn thận làm ngã anh. Cô đành đứng im, thấy anh bắt đầu cởi quần, Lam Ngọc Anh hoảng loạn quay mặt đi. Không gian trong phòng vệ sinh không nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, mặt tường chừng như sắp nổ tung rồi. Tiếng nước tí tách chảy xuống, ở khoảng cách gần như vang vọng trong tại cô. Cuối cùng khi tiếng nước dần dần dừng lại, mãi vẫn không thấy có. Cách chương.